Tôi là âm dương sư. Chương 10, C10, có cơ hội sẽ báo đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với những gì bản thân không biết, ai cũng sẽ sợ hãi. Đột nhiên toàn thân tôi đau nhức kịch liệt. Sau đó hai mắt tối sầm lại, bất tỉnh nhân sự. Khi tôi tính lại đã là ngày hôm sau. Trong mắt Từ Phượng hiện lên vẻ vui mừng. Nói với tôi, Ti An Tùng, rốt cuộc cậu cũng tỉnh rồi. Tốt quá, công trường vừa gọi điện tới. Đã tìm thấy thi thể của Lưu Sai rồi. Nay cậu bị cảm lạnh thì ở nhà nghỉ ân. Tôi tới đó xem sao. Tới khi Từ Phượng trở lại một lần nữa, dẫn theo một người đàn ông trung niên. Theo Từ Phượng giới thiệu thì đó là cha của cô ấy, Từ Trọng. Từ Trọng vươn tay ra nói với tôi. Trần Đại Sư, chuyện ở công trường cảm ơn cậu đã ra tay giúp đỡ. Tôi đã bảo thư ký chuẩn bị 20 vạn tệ coi như để cảm ơn, đêm nay ở nhà hàng Phát Dương của tôi làm cơm mời khách. Trần Đại Sư nhất định phải nể mặt chúng tôi mà tới. Chuyện ở công trường giải quyết xong rồi. Tôi thấy hơi bất ngờ, nhưng không thể hiện ra ngoài. Chỉ nhìn về phía Từ Phượng. Từ Phượng thấy tôi nhìn cô ấy. Bèn dùng giọng trách cứ nói. Là thế này, sáng hôm nay cha tôi tìm được một đại sư. Sau khi đại sư kia tới đã nói rằng mọi chuyện giải quyết xong rồi còn gọi ông ta tới làm gì cho mất công. Giận dỗi nói cha tôi vài câu. Trần Tùng cậu cũng thật là... Buổi sáng đã giải quyết xong xuôi mà không nói với chị một tiếng. Tôi hơi xấu hổ, nhưng nói mình không biết thì không ổn lắm. Nên đành nói, chị từ buổi sáng đi vội như thế. Không phải là tôi không có cơ hội để nói cho chị sao? Từ Phượng thấy tôi nói cũng không sai. Nên cũng, hơi xấu hổ. Lúc này tôi nói, chị từ, 20 vạn thì không cần. Nhưng tôi mong chị sẽ giúp tôi một chuyện. Từ Phượng và cha cô ấy đều ngẩn ra. Dù sao tôi mới lớn bằng ngần ấy tuổi. Vậy mà không cần 20 vạn. Chỉ cần bọn họ giúp một chuyện. Dù sao cũng khá kỳ lạ. Từ Trọng ập tức nói. Trần Đại Sư cần cái gì? Tôi đáp. Là thế này. Mấy ngày trước cha tôi bị bệnh. Cần máu của một con chó mực già 10 tuổi trơ lên. Chưa từng giao phối với cho cái. Tôi hy vọng hai người có thể tìm cho tôi được một con. Bởi vì lo lắng bệnh của cha già, nên tôi nói liền một mạch yêu cầu của mình. Tôi phát hiện ánh mắt kỳ lạ của hai cha con Từ Phượng. Nên cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Bầu không khí trong phòng trở nên xấu hổ. Từ Phượng đã quen với sóng gió. Rất nhanh đã ổn định trở lại. Nói với tôi. Máu chó mực mà cậu căn đúng lúc đại sư kia có. Nhưng không biết ông ta có tình nguyện cho hay không. Sau đó tôi và cha con Từ Phượng đến khách sạn ăn cơm. Chẳng qua là đợi ở khách sạn hơn 2 giờ. Cho tới khi ông ta nghe điện thoại. Nói là không thể tới. Chúng tôi mới nói ra mong muốn của mình. Đến giữa trưa ngày hôm sau. Từ Phượng trở về đưa cho tôi một túi máu. Nói đó chính là máu chó mực tôi muốn tìm. Đã gói kỹ phòng ngừa đông đặc lại. Tôi nhận lấy túi máu chó. Liếc mắt nhìn một cái nó có vẻ đen hơn con lúc trước tôi mua. Tôi nghiêm túc nói với Từ Phượng. Chị Từ, cái này liên quan đến tính mạng của cha tôi. Chị chắc chắn đây là máu chó mực 10 năm tuổi sao? Từ Phượng gật đầu. Trần Tùng, cậu yên tâm đi. Lúc lấy máu chó mực này tôi được thấy tận mắt. Chủ nhân của con chó đen rất đau lòng. Mất rất nhiều sức lực mới được ngần này. Có đủ không? Tôi cũng không biết có đủ không. Chị Từ, tôi lo lắng bệnh tình của cha tôi. Chuyện này tôi nhớ kỹ. Sau này có cơ hội sẽ báo đáp chị. Tôi trịnh trọng nói. Từ Phượng trợn mắt nhìn tôi một cái. Cậu nói gì vậy? Nếu không nhờ cậu, mạng của chị đã mất lâu rồi. Lúc đầu Từ Phượng muốn tiễn tôi ra ga. Chẳng qua là công trường có rất nhiều chuyện bận rộn. Cho nên Từ Phượng giúp tôi mua vé xe. Rồi để vệ sĩ của cô ấy đưa chúng tôi ra ga. Đi vào nhà ga, Từ Phượng bảo vệ sĩ đi lấy vé. Bởi vì trời nóng vô cùng. nên tôi cởi áo khoác, chỉ mặc mỗi áo cộc. Liếc mắt thấy đồ án huyết ngư kia, không khỏi nhíu mày. Bỗng nhiên có một người từ phía sau túm lấy tôi, nói: "Ghê thật, ghê thật, thằng nhóc này mi sắp mất mạng rồi." Cách chương.